Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 471, ta có một cái to gan ý nghĩ. Theo Tiêu Thiên là ba người giảng giải cái này tam quốc thế giới. Đồng thời, trong đầu vang, lên keng một thanh âm, đối phương ở cái thế giới này thuộc tính cũng hiện lên hiện tại trong đầu của hắn. Vương Ngữ Yên, thần cấp nhân vật đặc biệt, tư chất, cấp S lực lượng, 3.000 tốc độ, 4.800 thể chất, 3.500 trí lực, 6.600 trang bị, nước xanh kiếm đánh giá, thông kim bác cổ, võ học đại sư, kỹ năng đặc thù, lăng ba vi bộ, thiên sơn chiết mai thủ, bắc minh thần công, tiểu vô tướng công, hoàng dung. Thần cấp nhân vật đặc biệt tư chất, cấp S lực lượng, 2.800 tốc độ, 3.400 thể chất, 2.200 trí lực, 7.600 đánh giá, nhí nhà nhí nhảnh, chủ nghệ đại sư, kỹ năng đặc thù, nấu nướng đại sư, lan hoa phất huyệt thủ, đào hoa lạc anh trưởng, tiểu long nữ. Thần cấp nhân vật đặc biệt tư chất, cấp S lực lượng, 5.600 tốc độ, 7.800 thể chất, 3.200 trí lực, 5.700 đánh giá, ngọc nữ tố tâm, huấn sủng đại sư kỹ năng đặc thù, ngân tác kim linh tác pháp, ngọc nữ tố tâm kiếm pháp, hiện ra tại Tiêu Thiên trong đầu thuộc tính, lại phát sinh biến hóa. Tiêu Thiên đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo hiểu được. Long Nhi, Dung Nhi, Ngữ Yên ba người lúc đầu cũng không thuộc về cái này tam quốc thế giới, thế nhưng là bởi vì dịch quán nguyên nhân tiến vào cái này phó bản trò chơi, lập tức đối nó thuộc tính tiến hành phù hợp cái thế giới này điều chỉnh xứng đôi. Không nghĩ tới chính là ba người tại trong hệ thống bình xét cấp bậc rõ ràng đều là thần cấp trở lên, với lại một cái là võ học đại sư, một cái là chủ nghệ đại sư, một cái là huấn sủng đại sư. Với lại, bởi vì Tiểu Dung mà chủ nghệ đại sư xuất hiện, giờ phút này hệ thống bên trong lãnh địa giao diện bên trên, vậy mà lại lần nữa nhiều hơn một cái, quán rượu, lãnh địa phụ thuộc kiến trúc. Như thế để Tiêu Thiên ý chuyện không nghĩ tới, đã đổi mới ra mới lãnh địa kiến trúc, không nói hai lời đương nhiên là lựa chọn lập tức kiến tạo. Cũng may không phải đặc thù kiến trúc, không cần các loại thời gian quá dài. Hôm sau trời vừa sáng, một tòa treo đầy đèn lồng màu đỏ cao lầu liền tại phiên chợ bên cạnh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lập tức lại dẫn tới không ít cư dân vây xem, đi qua không ngừng kiến tạo. Giờ này khắc này, Long Trì Thành đã càng có tòa gạo đại thành trì cảm giác. Một đầu rộng lớn tiếp vào xuyên qua trong thành, ở giữa dựa vào sau vị trí là lãnh chúa phủ, trục trung tâm bên trái một phiến lớn địa phương là quân doanh, thú cột cùng diễn võ trường các loại công trình, bên phải thì là răng khắp nơi đường phố đạo cùng san sát nối tiếp nhau dân xá. Phồn hoa nhất kia một đầu thập tự trên đường cái quán rượu, y quán các loại cửa hàng san sát. Phương Bắc một góc bên trong, một tòa trong thư viện truyền sáng sủa tiếng đọc sách, mà tại Long Trì ngoài thành, thì là từng mảnh đồng ruộng, công việc trên lâm trường cùng dược điền, vào ở tại Long Trì nội thành từng cái nhân vật đặc biệt. Phân biệt tại chính mình phụ thuộc kiến trúc bên trong phát huy riêng phần mình tác dụng, khiến cho cái này một tòa nhỏ thôn xóm nhỏ phát triển thành trì. Bày biện ra ngàn vạn khí tượng, theo quán rượu xây thành, Dung Nhi tự nhiên vào ở trong đó, Vương Ngữ Yên cùng Tiểu Long Nữ không nỡ cùng hắn tách ra. Tự nhiên cũng cùng nhau vào ở, chưa tới một ngày, hồi nhạn lâu, chữ lớn chiêu bài đã treo đi lên. Từ rượu cửa lầu tấp nập không dứt dòng người đến xem. Có Tiểu Dung mà cái này chủ nghệ đại sư vào ở. Hồi nhạn lâu sinh ý không cần phải nói, khẳng định là nóng nảy vạn phần. Một ngày này, bốn người đang tại hồi nhạn lâu bên trong ăn như gió cuốn. Đột nhiên trong lúc đó, chỉ gặp Trương Phi vội vàng chạy vào, há miệng ra liền là, chúa công không xong. Nhìn thấy Trương Phi dạng này một bộ lấy bộ dáng gấp gáp, Tiêu Thiên cũng là trong lòng run lên. Bất quá giờ phút này trong đầu cũng không có nhớ tới đảm nhiệm nào hệ thống nhắc nhở. Hẳn không phải là chính thức nội dung chính tuyến sự kiện tuyên bố. Không phải hệ thống ban bố nội dung cốt truyện sự kiện. Tiêu Thiên cũng có điểm buồn bực, hướng phía gia hỏa này trừng mắt liếc. Chuyện gì? Chậm một chút nói. Chúa công, không xong, Từ đại nhân ngã bệnh. Cái gì? Từ thứ ngã bệnh? Như thế Tiêu Thiên không nghĩ tới sự tình, lại nói, trong lãnh địa không phải còn có Hoa Đà cái này thần y sao? Bất quá Từ thứ hiện tại có thể là quản lý lãnh địa trụ cột. Đã Trương Phi báo cáo nói Từ thứ bị bệnh, Tiêu Thiên cũng không dám thất lễ, vội vội vàng vàng liền hướng thần y các đuổi. Vừa đi vào trong phòng, liền thấy Từ thứ nằm tại trên giường bệnh, mặc dù là tại mang bệnh, nhìn thấy Tiêu Thiên tiến đến, cũng kiếm, ghim muốn đứng dậy chào, Tiêu Thiên chỗ nào sẽ để cho hắn cho mình hành lễ. Vội vội vàng vàng phất tay ngăn cản, lập tức hướng về Hoa Đà quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Người cái tên này không phải thần y sao? Chúa công, Hoa Đà mặc dù có thần y hư danh, nhưng y thuật lại tinh, cũng y chỉ không được bản nguyên bên trên vấn đề a. Nói xong, cái này Hoa Đà lại còn lắc đầu, cũng làm cho Tiêu Thiên trong lòng run lên. Thần y đây là ý gì? Chúa công vẫn chưa rõ sao? Từ đại nhân bệnh, nguyên nhân bệnh ở chỗ quá mức vất vả lâu ngày thành tật cho nên bây giờ trong ngoài bộc phát. Nếu như lại không nằm trên giường tĩnh dưỡng, chỉ sợ, không nói xong, vuốt vuốt sợi râu, lắc đầu, cầm khỏa đại cỏ, Tiêu Thiên xem như minh bạch, Từ thứ chỉ là một cái tinh anh cấp văn thần, có thể một mực thay mình quản lý toàn bộ Long Trì Thành quản lý công việc. Trước đó Long Trì Thành vẫn là một cái thôn trại thời điểm khá tốt. Thế nhưng là theo lãnh địa không ngừng mở rộng, Từ thứ mặc dù năng lực xuất chúng, nhưng triệu hoán hắn thời điểm không có phát động đặc thù sự kiện. Chỉ là một cái tinh anh cấp văn thần, giờ này khắc này, khó tránh khỏi có chút không chịu nổi gánh nặng. Nếu như cưỡng ép cho năng lực không đủ NPC gánh vác siêu phụ tải công việc, đoán chừng sẽ xuất hiện không tốt hậu quả. Tỉ như tựa như Từ thứ dạng này, dứt khoát liền ngã bệnh. Hoa Đà mặc dù là thần y, mặc dù lần này có thể trị hết Từ thứ, nhưng nếu như tình huống như vậy tiếp tục, lần tiếp theo có lẽ liền không có tốt như vậy vận khí. Không, không đã lấy Từ thứ năng lực đã không cách nào quản lý toàn bộ lãnh địa. Cổ hủ cũng không phải quản lý thành trì nhân tài, như thế để Tiêu Thiên có chút đau đầu. Dựa theo Tam Quốc lịch sử phát triển, chỉ sợ rất nhanh đồng trác loạn nội dung cốt truyện liền sẽ phát động. Đến lúc đó chính mình chỉ sợ lại sẽ có một đoạn thời gian rời đi Long Trì Thành. Hậu phương quản lý vấn đề còn thật thành một cái vấn đề lớn. Đáng tiếc Võ Mị Nhi không ở nơi này. Lấy năng lực của nàng, tuyệt đối là một cái thần cấp trở lên quản lý nhân tài. Càng nghĩ, tựa hồ đều tìm không ra một biện pháp tốt. Đang tại Tiêu Thiên phát sầu thời điểm, trên giường bệnh Từ thứ lại là kiếm, ghim đứng lên, bỗng nhiên đối Tiêu Thiên nói ra, tại hạ bệnh thể chống đỡ hết nổi, có âm chúa công trọng thác, thực sự hổ thẹn trong lòng, bất quá chúa công chớ buồn, tại hạ hiện tại có một cái to gan ý nghĩ. Cái gì? Thập gan lớn sao ý nghĩ? Nhìn thấy Tiêu Thiên hỏi thăm thần sắc, Từ thứ lại là thanh khục vài tiếng, lúc này mới không vội không chậm nói ra. Chúa công, còn nhớ rõ Từ mỗ đã từng cho chúa công đề cập tới. Có kinh thiên động địa tề thế chi tài một vị hảo hữu sao? Từ thứ đã từng đề cập tới một vị hảo hữu, có kinh thiên động địa tề thế chi tài. Khẽ giật mình thần về sau, Tiêu Thiên trong đầu, giống như có một đạo sáng như tuyết điện quang xẹt qua. Từ thứ hảo hữu, có kinh thiên động địa tế thế chi tài. Riêng này hai đầu cộng lại, cũng đủ để cho Tiêu Thiên Hổ khu chấn động. Trong nháy mắt liên tưởng đến một cái nào đó nổi tiếng nhân vật lịch sử. WTF, chẳng lẽ có quan gia cát lượng nội dung cốt truyện manh mối? Lập tức liền muốn bị phát động. Khan, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.